Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Nghiện Chuyện. Ngày hôm nay chúng ta tiếp tục đến với diễn biến của tập 7 câu chuyện Bí mật Tam Giác Vàng. Tối hôm đó tại nhà Hoàn, một không khí vui vẻ lạ thường. Bà Bunsali bảo Hoàn: Này, Hoàn, con đi cùng với mẹ về Lào thật đấy chứ? Hoàn nói: Vâng, lần này muốn sang Lào để nghỉ phép chứ con không muốn nghỉ phép ở Việt Nam. Ông Trinh bảo: Hoàn, mày nói thật xem nào. Sao bỗng dưng mày lại nghĩ ra cái chuyện mày muốn sang Lào nghỉ phép thế? Chắc chắn không phải là mày nhớ con cay sỉ đến nỗi mày phải đi nghỉ phép bên Lào đấy chứ? Hoàn cười và bảo: Sao bố cứ hay cả nghĩ thế? Chẳng nhẽ quê ngoại của con ở Lào, con không được về quê ngoại một lần nữa hay sao? Ông Trinh nhìn con lắc đầu: Này, tao đẻ ra mày, tao lại không biết tính mày hay sao? Mày thử nói thật xem nào. Có phải cấp trên cử mày đi công tác tại Lào và lần này mày đi dưới dạng nghỉ phép có đúng không? Hoàn hốt hoảng: Bố ơi, sao bố lại nghĩ thế? Ông Trình nói: Thôi, mày không phải giấu tao nữa. Giám đốc đến đây nói hết mọi chuyện rồi. Từ hôm đó đến nay, bố mẹ không muốn con phải nghĩ cho nên không đả động đến chuyện này. Nhưng bố mẹ hiểu hết rồi. Bây giờ, nếu như cấp trên phân công con đi làm nhiệm vụ bên Lào thì con cứ đi. Còn nếu như có mẹ đi cùng thì tốt quá. Hoàn im lặng hồi lâu rồi mới nói: Đúng đấy bố ạ. Vụ án này bây giờ càng nhìn thì càng thấy nó lớn. Bố biết không, cái đường dây ma túy này, mỗi một năm, nó đưa vào Việt Nam có đến cả hàng tạ heroin, và rồi không biết nó vận chuyển đi đâu. Bố thấy đấy. Vừa rồi có những container hàng của Việt Nam sang Australia cũng bị phát hiện ra chung dấu ma túy ở trong đó. Cứ cái kiểu này, mình không đấu tranh quyết liệt, thì Việt Nam sẽ trở thành một điểm trung chuyển ma túy sang nước thứ ba thì chết. Mà cơ quan chống ma túy của Mỹ thì vẫn cứ đòi vào Việt Nam để cùng tham gia chống ma túy. Ông Trinh bực mình: Cái thằng Mỹ này, cái gì nó cũng thò tay vào. Khi thì mượn cớ nhân quyền, khi thì mượn cớ ma túy. Quen cái thói lấy thịt để người. Đấy, bây giờ mở mắt ra mà trông. Afghanistan này, Iraq này, làm được cái gì đâu. Nó cứ tưởng nó mạnh vũ khí, mạnh tiền thì nó bắt dân tộc nào quỳ gối cũng được hả? Bà Bunsali cười: Khổ quá, ông lại nói chuyện chính trị rồi. Và bà quay sang Hoàn: Thế bao giờ đi hả con? Dạ hôm nay con đặt vé máy bay rồi. Hai ngày nữa mẹ con mình sẽ về Viêng Chăn. Nhưng con hỏi mẹ, mẹ thích đi máy bay hay là đi ô tô? Bà Bun bảo: Nếu mà đi được ô tô thì tốt quá. Bay từ đây sang Viêng Chăn, rồi là từ Viêng Chăn về nhà mình cũng lại mấy trăm cây số nữa, lâu lắm con ạ. Nếu như mà có ô tô đi từ đây qua cửa khẩu Nậm Cắn, thế rồi qua lại cánh đồng Chum và về nhà mình có phải tiện đường bao nhiêu không? Mà mẹ cũng muốn đi dọc cái con đường mà ngày xưa mẹ hay đi về Việt Nam bằng con đường 7 đấy. Bất chợt bà Bun nói: Thằng Sổm đi thế nào? Sức khỏe nó ra sao? Mẹ muốn trước khi về Lào, mẹ gặp nó một tí có được không? Con nói với các cán bộ cho mẹ được gặp thằng Sổm đi. Hoàn suy nghĩ rồi bảo: Vâng, con sẽ báo cáo với lãnh đạo. Con cũng muốn đi ô tô mẹ, có chiếc xe sang đấy thì tiện hơn, nhưng bây giờ xin xe ô tô khó đấy. Ông Trình nói: Kiếm xe ô tô không khó, nếu như mày muốn thì bố mượn cho mày chiếc xe, nhưng đi xe sang đấy thì lại phải làm thủ tục tạm nhập rồi lại phải tái xuất lằng nhằng lắm con ạ. Hoàn suy nghĩ rồi lấy máy điện thoại gọi cho thượng tá Minh. Alo, anh Minh à? Dạ, em đây ạ. Vâng ạ. Báo cáo anh, có việc này, em xin đề xuất với anh. Mẹ em muốn lần này đi về Lào cùng với em được đi bằng ô tô, mà em thấy ý của mẹ em rất hay. Bởi vì nếu có chiếc ô tô thì sang đó mình hoạt động cũng dễ, đỡ phải phụ thuộc. Thượng tá Minh nói: Nếu có muốn đi ô tô thì cũng đơn giản thôi. Được, tôi sẽ trao đổi với công an Lào. Vậy hiện nay ở đây đã có một đống xe Lào bị bắt giữ vì không giấy tờ đây. Chúng ta sẽ làm thủ tục mượn một chiếc để sử dụng. Hòa nói như reo lên: Ôi, nếu thế thì tốt quá. Vậy thì anh làm thủ tục sớm đi, em đi ô tô sang thôi. Tại phòng hỏi cung nằm ngay trong khu điều dưỡng, Sổm Đi đang ngồi trình bày thêm một số vấn đề với Thượng tá Minh và một cán bộ viện kiểm sát. Như đồng hồ đã 9 giờ, Thượng tá Minh bảo: Thôi, chúng ta dừng lại ở đây. Thượng tá Minh lặng im một lát và hỏi Sổm Đi: Anh có nguyện vọng gì không? Sổm Đi nghĩ một lúc rồi nói: Thưa cán bộ, liệu tôi có được tha tội chết không? Thượng tá Minh trả lời: Điều ấy tôi cũng không thể biết được. Tất nhiên, với những lời khai thành khẩn của anh trong những ngày qua, Tôi nghĩ rằng tòa án Việt Nam sẽ xem xét lại bản án. Anh cán bộ viện kiểm sát nói thêm. Anh cứ yên tâm, những lời khai của anh đã giúp chúng tôi rất nhiều cho việc điều tra, tìm ra một đường dây buôn bán ma túy lớn, và chúng tôi sẽ ghi nhận điều này để báo cáo với tòa án trong phiên xử lại sắp tới. Sổm đi nói, thưa cán bộ, nếu như tôi không bị tội chết nữa, thì làm sao có thể báo cho mẹ tôi biết được không? Từ khi tôi bị bắt, tôi không được biết gì về tin tức nhà cả. Nhưng tôi biết, thế nào cũng có người nói cho mẹ tôi biết. Mẹ tôi sẽ chết mất nếu như tôi bị tử hình. Thường tá Minh cười và bảo, được, sẽ có người đến tận nhà nói với mẹ anh. Bây giờ, để thưởng cho sự thành khẩn của anh, chúng tôi cho anh gặp một người. Nói xong thượng tá Minh đi ra ngoài, anh nói với lính gác. Đồng chí mời bác Bun vào đây. Hoan đi cùng với bà Bun Sally vào trong phòng. Sổm đi giữ người, Sổm đi lắp bắp. Ôi, bác Bun, bác Bun. Mẹ ơi, con đây, con Sổm đi đây. Nói xong Sổm đi quỳ sụp xuống và lạy. Bà Bun đỡ Sổm đi dậy và nói nghẹn ngào. Con ơi, mẹ Bun đây. Sao con lại đến nông nỗi này hả con? Sổm đi òa lên khóc nức nở. Bà Bun xoa đầu Sổm đi như thể một đứa bé. Rồi bà bảo, thôi nào, lớn rồi, ngần này tuổi đầu sao lại khóc như thế? Rồi bà Bun nói với thượng tá Minh, cảm ơn anh đã cho tôi gặp thằng Sổm đi. Thưa anh Minh, từ khi tôi biết thằng Sổm đi bị bắt và bị kết án tử hình, thú thật, không đêm nào tôi được ngủ yên giấc. Ngày xưa khi còn ở chiến khu, tôi đã tắm, đã chăm sóc nó, và rất nhiều lần tôi phải cõng nó chạy bom đạn. Ai ngờ rằng nó không bị chết vì bom đạn, mà bây giờ nó bị chết vì ma túy. Chờ cho Sổm đi bình tĩnh trở lại, thượng tá Minh nói, anh Sổm đi, ngày mai bác Bun sẽ về Lào. Chúng tôi sẽ nhờ bác đến thăm mẹ anh, và bác sẽ báo với mẹ anh rằng anh vẫn còn sống. Anh có điều gì muốn nhờ bác Bun nói với mẹ anh thì anh nói đi. Sổm đi gạt nước mắt và bảo, bác Bun ơi, bác về nói với mẹ cháu rằng cháu vẫn còn sống và chắc rằng chính phủ Việt Nam sẽ không bắn cháu đâu, bởi vì cháu đã khai báo rất thành khẩn. Bà Bun nhìn Sổm đi bằng con mắt thương xót vô cùng. Bà bảo, con ạ, việc đã đến như thế này, con đừng che giấu làm gì nữa. Trước hết con phải thương mẹ con, thương vợ, thương hai đứa con gái của con nữa. Nếu con thành khẩn, chắc chắn tòa án Việt Nam sẽ giảm tội cho con. Được rồi, mẹ sang bên đấy, mẹ sẽ đến nhà thăm bà Vi Lây. Sổm đi rút chiếc nhẫn vàng ở tay ra. Bác sang bên đó, bác đưa cho mẹ cháu chiếc nhẫn này. Bà Bun bảo, không, chiếc nhẫn này là bùa hộ mệnh của cháu đấy. Cháu cứ đeo vào đi, bác về sẽ nói chuyện với mẹ cháu. Hôm sau, Hòa lái xe đưa mẹ về Lào. Họ đi theo qua đường cửa khẩu Nậm Cắn. Đi đến đâu, bà Bun cũng kể cho Hoàn nghe. Đến Nọng Hét, bà bảo Hoàn dừng xe lại để bà ngắm nhìn Nọng Hét. Bà thấy Nọng Hét bây giờ thay đổi nhiều quá. Nhà cửa san sát, không còn bóng dáng một cây thuốc viện nào. Bà bảo với Hoàn, còn biết không, ngày xưa, cả cái thung lũng này toàn thuốc viện đấy. Người Mông ở đây trồng thuốc viện nhiều lắm. Có những lần mẹ hành quân đi qua đây, đói quá, phải bẻ quả thuốc viện lấy hạt nhai cho đỡ đói. Hoàn ngạc nhiên hỏi, hà thuốc viện ăn được hả mẹ? Bà Bun cười, nhựa thuốc viện thì là ma túy, nhưng hạt thuốc viện đem rang lên ăn cũng ngon nhân lạc vậy con ạ. Nhưng có nghiện không mẹ? Bà Bun lắc đầu, không, hạt thuốc viện không gây nghiện. Ngày xưa mẹ cứ phải đi nhặt quả thuốc viện về, bóc lấy hạt đem rang, rồi giã trộn với muối, ăn nó cũng giống giống như muối vừng của Việt Nam vậy ạ. Hờ, cái điều đấy bây giờ con mới được biết đó. Xe đi đến bản Bang, bà Bun nói, ngày xưa, ở đây có một cái hang gọi là hang Na Long. Trong một trận đánh, bọn không quân Mỹ thả bom trúng cửa hang. Lần thả bom đó chết nhiều lắm. Có lẽ phải đến hơn 300 người, cả bộ đội tình nguyện Việt Nam, rồi bộ đội Lào và cả thanh niên xung phong. Chính mẹ đã phải đi chôn cất những người chết ở trong hang. Mẹ không thể nào quên được những cô gái thanh niên xung phong Việt Nam khi họ bị hơi ngạt, nóng quá. Họ đã xé hết quần áo, trên người các cô không còn mảnh vải che thân. Khi chôn không có quan tài, cũng chẳng có quần áo để liệm. Mỗi một thi thể được bỏ vào một cái túi ni lông, cái loại bao gạo xanh của Trung Quốc. Thế rồi xếp họ xuống hố bom và dùng máy ủi lấp đất lên. Sau này mẹ được biết là bộ đội Việt Nam chuyển hết hài cốt của những người đã hy sinh trong trận ấy, đưa về nghĩa trang liệt sĩ Nậm Cắn. hai mẹ con đi đến thị trấn Phôn Sa Vằn thì nghỉ lại. Buổi tối nhìn thị trấn Phôn Sa Vằn rực rỡ ánh đèn điện, bà Bôn nói với Hoàn: "Thay đổi nhiều quá con ạ. Ngày xưa cả cánh đồng chum này bạt ngàn cỏ danh, bạt ngàn cây chó đẻ, và đi đâu cũng thấy bom, thấy đạn, thấy mìn." Hoàn bảo: "Chiến tranh đã lùi xa hai mươi mấy năm rồi mẹ ơi, thay đổi như thế này còn là chậm đấy." Thế rồi Hoàn bảo: "Mẹ ơi, mẹ con mình nghỉ lại đây một ngày đi, mẹ xem qua là người quen không thì mẹ đi thăm đi." Bà Bôn suy nghĩ rồi nói: "Mai mẹ con mình vào công an tỉnh Siêng Khoảng, mẹ hỏi thăm tìm một người. Ngày xưa chú ấy cùng bộ đội, nhưng nghe nói sau này chú ấy chuyển về làm ở công an tỉnh Siêng Khoảng, hình như chú ấy là phó giám đốc thì phải." Hai mẹ con ngủ lại ở thị trấn Phôn Sa Vằn một đêm. Tờ mờ sáng ngày hôm sau, bà Bôn gọi Hoàn dậy. Trời rét căm căm. Hoàn ngái ngủ bảo: "Mẹ ơi, để lát nữa đã, giờ trời vẫn còn tối thế này kia mà." Bà Bôn bảo: "Con cứ dậy chuẩn bị đi, lát nữa mẹ con mình ra thăm cánh đồng chung đã, rồi sau đó về công an Siêng Khoảng." Hai mẹ con ăn sáng xong, Hoàn lái xe đưa bà đi ra khu vực cánh đồng chum. Cánh đồng chum bây giờ đã trở thành một khu du lịch, có hàng rào cẩn thận và có cổng ra vào. Người bảo vệ khu cánh đồng chum rất ngạc nhiên khi thấy trời vẫn còn sớm như thế này mà đã thấy người đến tham quan. Anh ta hỏi bà Bun bằng tiếng Lào: "Bà đến thăm sớm thế này, chắc là có việc gì?" Bà Bun nói bằng tiếng Lào: "Ngày xưa, tôi là bộ đội, tôi đã ở đây. Thời gian không được nhiều, nên tôi muốn đi thăm sớm." Anh ta đồng ý và mở cửa cho bà Bun và Hoàn vào thăm chum. Đến những chiếc chum to, Hoàn hỏi: "Mẹ ơi, tại sao lại có những chiếc chum này? Và những cái chum này để làm gì?" Bà Bun bảo: "Cho đến bây giờ mẹ được biết, những chiếc chum này chưa ai xác định được nó có từ bao giờ, nhưng chắc chắn là nó phải có cách đây từ hàng ngàn năm rồi." Hoàn nhìn quanh quất rồi nói: "Lạ nhỉ, xung quanh đây không có núi đá. Thế thì những chiếc chum này làm sao mà họ lại vận chuyển được về đây? Mỗi một chiếc chum to này con nghĩ nó phải nặng đến cả mấy tấn ấy." Bà Bun bảo: "Đấy cũng là một bí ẩn của lịch sử con ạ. Cũng không hiểu. Đời xưa người ta chở những chiếc chum này ở đâu đến đây mà xung quanh cái khu vực cánh đồng chum này hoàn toàn không có núi đá và càng không có một loại núi đá nào giống như cái đá ở cái cánh đồng chum này." Bà nhặt một mảnh đá ở một chiếc chum bị sứt lên và lấy một mảnh khác ghè. Bà bảo Hoàng: "Con xem, đá này nó lại màu vàng nhạt. Ngày xưa khi đánh nhau ở đây, đã có những lúc mẹ phải nhảy vào những chiếc chum này để nấp, tránh đạn bắn thẳng. Bộ đội tình nguyện Việt Nam hy sinh ở cánh đồng chum này nhiều lắm con ạ." Rồi bà chỉ sang một ngọn núi ở phía xa xa còn ngập trong sương mù. Núi kia là núi Phu Keng. Trong chiến dịch giải phóng cánh đồng chum, để tấn công lên đỉnh núi đấy, bộ đội Việt Nam hy sinh có tới cả trăm người. Nói xong bà Bun dần dần nước mắt. Bà nói với Hoàn: "Bộ đội tình nguyện Việt Nam hy sinh cho đất nước Lào nhiều lắm con ạ. Cũng không biết là có bao nhiêu người. Mẹ biết rằng trong những khu rừng ở Lào và trên những con đường vẫn còn không ít hài cốt của bộ đội tình nguyện Việt Nam." Hai mẹ con đi vào một cái hang rất to. Hoàn hỏi: "Cái hang này cũng có từ lâu rồi hả mẹ?" Bà Bun gật đầu: "Đúng, cái hang này cũng có từ lâu rồi. Có lẽ nó có cùng thời với những chiếc chum. Có một giả thiết mà mẹ cho rằng có lý, đó là nơi đây là nơi chế tạo ra những chiếc chum này." Hoàn ngạc nhiên: "Chế tạo là thế nào hả mẹ?" "Có người nói với mẹ rằng những chiếc chum này không phải tạc từ đá, mà nó được những người thợ ở Lào trộn các loại đá với đất được nghiền nát, sau đó họ đưa vào trong hang này và nung lên. Chính vì thế mà những loại đá trên khắp cánh đồng chum này không đâu có." Hoàn hỏi mẹ: "Mẹ ơi, chiếc chum này để làm gì?" "Con nghe nói ngày xưa có một giai thoại rằng đây là những chiếc chum đựng rượu." Bà Bun cười và bảo: "Hey, làm gì có chuyện những cái chum này đựng rượu. Con xem, những cái chum to bằng cái nhà kia thì đựng bao nhiêu rượu cho đủ. Theo mẹ, những chiếc chum này là của bộ tộc Lào Thong, một bộ tộc người Lào có vóc dáng rất cao lớn, và họ dùng những chiếc chum này để đựng hải cốt. Có thể khu vực cánh đồng chum này ngày xưa là khu nghĩa trang khổng lồ. Nhưng có thấy xương cốt ở đây không hả mẹ?" Hoàn hỏi. Bà Bun lắc đầu: "Làm gì còn nữa. Hàng ngàn năm trôi qua rồi thì làm gì còn xương cốt nào ở trong những cái chum này." Đã hết nửa buổi sáng, bà Bun bảo Hoàn: "Thôi, bây giờ hai mẹ con mình về công an tỉnh." Trên đường đi về công an tỉnh, nhiều lần Hoàn phải dừng lại để hỏi đường. Đến công an tỉnh, bà Bun nói với người lính gác: "Đồng chí cho tôi gặp phó giám đốc là Khâm Tả." Anh lính bảo: "Bác ngồi chờ nhé, để cháu gọi điện xem thủ trưởng đang ở đâu." Thế rồi anh lính gác gọi điện thoại. Bà Bun đang ngồi chờ thì thấy Khâm Tả đi ra. Bà Bun trông thấy Khâm Tả, bà đứng dậy. Khâm Tả nhìn bà Bun chằm chằm rồi nói: "Thưa bác có phải là bác Bun không?" Bà Bun bảo: "Vâng, tôi Bun đây, anh Khâm Tả. Ôi, anh có trí nhớ tốt thật đấy. Bao nhiêu năm rồi không gặp, thế mà anh vẫn nhận ra tôi." Khâm Tả ôm lấy bà Bun: "Trời ơi, bao nhiêu năm rồi cháu mới được gặp lại bác. Có lẽ là từ cái ngày mà cháu bị thương từng chết à?" Khâm Tả hỏi thăm bà Bun rồi quay sang nhìn Hoàn và hỏi: "Đây là con trai bác hay là ai đấy? Cháu nghe nói bác có một người con." Hoàn nói bằng tiếng Lào: "Vâng, tôi là con bác Bun đây." Thượng tá Khâm Tả cười vui vẻ và bảo: "Anh biết không, ngày xưa nếu không có bác Bun thì tôi đã chết rồi." Thế rồi Khâm Tả kể cho Hoàn nghe. Sau một trận đánh, anh vừa bị thương lại vừa bị sốt rét cấp tính. Và khi anh em ở trong đơn vị không thấy Khâm Tả thở nữa, họ đưa anh xuống nhà xác tiểu đoàn. Chẳng hiểu sao, đêm hôm đấy, bà Bun không ngủ được. Bà dậy đi xuống nhà xác. Bà lấy đèn pin dọi vào khuôn mặt của người lính đang nằm trên băng ca. Và bỗng nhiên bà thấy như mi mắt của anh ta vẫn còn động đậy. Thế rồi bà bắt mạch, thấy mạch vẫn còn đập nhưng cực kỳ yếu. Bà vội vàng gọi mọi người đến đưa anh trở lại bệnh xá, rồi tiêm thuốc. Và lần đó Khâm Tả đã được cứu sống. Khâm Tả kể lại chuyện cũ cho Hoàn nghe rồi bảo: "Ai, bác Bun, nếu như không có bác phát hiện ra cháu còn sống thì hôm sau họ mang cháu đi chôn sống rồi." Bà Bun cười rồi hỏi chuyện gia đình của Khâm Tả. Trò chuyện được một lúc, đột nhiên Khâm Tả hỏi: "Bác Bun này, bác và cậu Hoàn sang bên này là đi chơi hay là có công việc gì?" Bà Bun nói ngay: "Tôi đưa cháu về thăm quê, nhưng đồng thời cũng có việc đấy." Hoàn đưa mắt nhìn mẹ ra hiệu cho bà là đừng nói gì. Bà bảo: "Con không phải giữ bí mật với Khâm Tả. Mẹ biết Khâm Tả lắm, và theo mẹ thì con cứ nói cho Khâm Tả biết luôn nhiệm vụ của con đi. Chắc chắn rằng cái khu vực riêng khoảng này có không ít ổ nhóm buôn ma túy đâu." Hoàn nói với Khâm Tả: "Báo cáo anh, không biết rằng ở trên đã có chỉ thị cho anh chưa? Chúng tôi sang lần này là để tìm ra ổ nhóm buôn ma túy. Anh có nghe nói có một người được mệnh danh là Lão Phật Gia ở đây không?" Khâm Tả nói ngay: "Tôi lạ gì ông ấy? Ông ấy tên là Chiến, ngày xưa cũng là bộ đội. Ông ấy chiến đấu ở Luông Pha Băng, sau đó bị thương, rồi được người Lào cứu sống. Và ông ấy lấy vợ ở Lào. Bây giờ ông ấy giàu lắm, giúp đỡ rất nhiều người, cho nên được mọi người gọi là Lão Phật Gia." Hoàn hỏi: "Có bao giờ anh được nghe về chuyện ông ta buôn bán ma túy không?" Khâm Tả gật đầu: "Có, có. Chúng tôi đã nghe. Nhiều đối tượng buôn bán ma túy khi bị bắt có nói đến ông Chiến, nhưng chẳng ai có được một chứng cứ nào, mà chỉ toàn nói miệng thôi. Tôi nhớ cách đây ít hôm, ông ta còn về khu vực này và hứa sẽ đầu tư xây dựng một ngôi trường ở chỗ gần bản án." Hoàn bảo Khâm Tả: "Anh à, việc hôm nay xin anh đừng tiết lộ cho ai biết." Khâm Tả cười: "Sao đồng chí lại phải nói như thế nhỉ? Tôi biết đồng chí sang đây cũng là vì nước Lào chúng tôi. Về việc này tôi phải giúp đỡ đồng chí. Bây giờ thế này, đồng chí ghi lấy số điện thoại di động của tôi. Có gì chúng ta sẽ gọi điện trao đổi với nhau." Thế rồi Khâm Tả lại rút ra, đưa cho Hoàn một cái sim và nói: "Đồng chí lấy chiếc sim này của Lào mà dùng. Có gì cứ gọi cho tôi nhé. Trưa nay bác Bun và Hoàn ở đây ăn cơm và ở lại chơi với chúng cháu. Tối nay cháu sẽ nói với giám đốc tiếp bác và Hoàn. Mai hãy về Viên Chăn." Bà Bun bảo: "Không, bác đến thăm cháu. Thấy cháu như thế này bác rất mừng. Thôi, công việc của thằng Hoàn chắc chắn là sẽ có nhiều việc các cháu phải giúp. Còn bây giờ, bác phải về Luông Pha Băng đây." Tại căn nhà của Chiến, nằm tại tỉnh Bò Kẹo, có Tiến, Quang, tên Tùng là kẻ đã giết ông Chí và hai vệ sĩ khác. Chiến chắp tay sau lưng, đi lại lồng lộn như con thú bị thương, giọng rin rít qua kẽ rằng: "Sao mà chúng mày làm ăn ngu đến như thế? Ai bảo chúng mày xuống tay với ông Chí? Bây giờ chúng mày làm như thế này, tao biết ăn nói thế nào với gia đình người ta?" Quang nói lúng búng: "Dạ thưa anh, hôm anh bảo em cứ tưởng là anh muốn..." Chiến ngắt lời: "Muốn cái gì? Tao đã bảo là mày phải làm mọi cách để cho ông ấy đừng nói. Mày dùng tiền, dùng gái, xích người ta vào với mình. Bây giờ chúng mày giết ông ấy rồi. Vài hôm nữa bà vợ ông ấy ở Việt Nam làm đơn thưa với công an rằng ông ấy đi sang đây do lời mời của tao. Thì tao biết đã nói làm sao. Rồi nữa, còn cái thằng này." Chiến chỉ vào mặt Tùng: "Tại sao mày để cho con Phượng nó trốn thoát? Là thế nào?" Tùng ngồi cúi đầu không dám nói gì. Hồi lớp sau hắn ngẩng đầu lên và nói: "Dạ thưa anh, vì em nghĩ con Phượng là người của anh Quang." Quang dậm chân: "Mày câm mồm đi. Thế nào là người của tao? Tao đã bảo chúng mày rồi. Làm thế nào cho khéo thì làm. Đưa ông ấy về đây. Ai ngờ chúng mày lại giết người ta. Chiến đi đi lại lại, nhìn hai tên với ánh mắt nảy lửa. Bây giờ chúng mày tính sao đây? Con Phượng nó mất tích rồi, không biết nó đi đâu. Tao dám chắc rằng nó quá sợ vì chúng mày giết lão Trí, cho nên nó đã bỏ trốn về Việt Nam. Bây giờ thằng Tùng, mày cho quân của mày về Việt Nam tìm tung tích con bà cô nó, xem nó ở đâu. Chúng mày phải làm thế nào để cho người ta thấy rằng lão Trí đã trở về Việt Nam và mất tích ở đâu đó trên con đường từ cửa khẩu về nhà. Quang gãi đầu. Thưa anh, nếu như có được cuốn hộ chiếu đấy thì dễ, nhưng bây giờ không có hộ chiếu thì biết làm thế nào? Một lúc lâu sau, Chiến nói. Hóa ra công an Việt Nam ghê thật, thằng Sổm đi chưa chết. Cả Quang lẫn Tùng tròn mắt ngạc nhiên. Quang hỏi. Ai thông báo cho anh đấy? Chiến nói. Thằng Bá thông báo. Bây giờ không biết thằng Sổm đi bị công an đưa đi đâu, và cũng không biết nó khai những gì. Còn cái xác chết, mà được gọi là xác chết của thằng Sổm đi đấy, chỉ là một cái xác chết vô thừa nhận. Bọn công an đã lấy cái xác chết đó thế vào cái chỗ của thằng Sổm đi và lừa chúng ta. Như vậy chúng mày phải tính xem. Trước mắt dừng hết tất cả việc làm ăn lại, không được đưa hàng hóa về Việt Nam nữa. Và cả bọn, thằng nào sang Thái Lan được thì sang, thằng nào sang Myanmar được thì sang, không buôn bán làm ăn gì cả. Quang gãi đầu. Thưa anh, bây giờ số bột đã đưa về kho gần 300 cân. Nếu như không giải tỏa số hàng này được thì gay đấy anh ạ. Chiến lắc đầu. Cứ để đấy, tao sẽ nói với con Natavon, phải thông báo gấp cho nó biết. Chiến nói đến đấy thì dừng lại vì có tiếng chuông điện thoại. Chiến lấy chiếc điện thoại. Alo, tôi nghe đây. Từ đầu dây đằng kia có giọng đàn ông nói. Thông báo để ông anh biết, thằng Hoàn ở đội chống ma túy đã đi sang Lào rồi. Chiến hỏi, nó đi sang bao giờ? Theo như bọn em biết, nó xin nghỉ phép về Lào để thăm quê cùng với mẹ. Nhưng anh cũng phải hết sức cảnh giác. Nó đi bằng đường nào? Dạ, nó đi ô tô. Ngày hôm qua hai mẹ con nó ở cánh đồng chung, hôm nay chắc đã về Viêng Chăn. Chúng mày có nắm được kế hoạch nó đi như thế nào không? Dạ không biết ạ, chỉ biết rằng nó sẽ về quê ngoại ở Udomsai. Chiến quay sang hỏi Quang. Có phải cái thằng Hoàn này nó yêu con gái của Bún Phanh phải không? Quang gật đầu. Em có nghe nói là chúng nó thân nhau khi con cây gì nó học ở Việt Nam. Còn chúng nó có yêu hay không thì không ai biết cả. Chiến suy nghĩ hồi lâu rồi bảo. Tùng, mày cử người theo dõi thật chặt hành tung của thằng Hoàn cho tao. Mày muốn làm thế nào thì làm, nhưng không được rời mắt khỏi nó. Còn thằng Quang, mày nhớ phải cho người lùng bằng được con Phượng. Nếu như không tìm được con Phượng mà để nó khai ra với công an Việt Nam thì chết cả nốt đấy. Rồi Chiến vẫy tay ra hiệu cho Tùng đi ra chỗ khác. Còn lại Chiến và Quang. Chiến hỏi, liệu căn hầm của mày đã có ai biết chưa? Quang trả lời, thưa anh, người biết nhiều nhất là lão Trí, còn số công nhân người Mông xây dựng thì họ đã đi về hết rồi. Mà em tin rằng cái số công nhân xây dựng người Mông này, họ sẽ không hé răng nói gì đâu. Chiến hỏi, hiện nay trong hầm có mấy người làm? Dạ thưa anh, có 3 người. Một thằng kỹ sư từ Myanmar sang do con Natavon giới thiệu, và 2 đứa đệ tử của em. Thôi, bây giờ như thế này, mày cho chúng nó làm ngày, làm đêm, cho hết cái số hàng đó đi. Sau rồi thì tìm nơi nào giấu hàng và chờ xem tình hình ra làm sao. Tao không tin rằng thằng Hoàn lại đi sang đây để nghỉ phép và về thăm quê. Chắc chắn là bọn công an nó sẽ giở cái trò gì đây. Quang nói, thưa anh, ngày mai vẫn còn một lô hàng nữa. Theo anh có giao nhận nốt không? Giao ở đâu? Dạ thưa anh, cũng như mọi lần, giao ở trên sông ạ. Bao nhiêu cân? Chiến hỏi. Dạ 20 cân. Đồng thời có thêm một ít thuốc lắc nữa. Bao nhiêu thuốc lắc cả thầy? Dạ thưa anh, 50 cân. Nếu như có số hàng này gửi về, thì mình để dự trữ cho đến hết năm ạ. Chiến suy nghĩ một lúc rồi tặc lưỡi. Thôi được rồi, mai chúng mày nhận nốt số hàng đấy đi, nhưng mà tìm cách thay đổi địa điểm. Vâng ạ, lần này bọn em sẽ giao ở ngay trên khu vực gần ngã ba biên giới. Mùa này sông Mekong cạn nước cho nên giao cũng dễ thôi. Chiến bảo với Quang, mày thông báo gấp cho mấy anh em ở cửa khẩu phải đối phó. Nếu thằng Sổm đi còn sống, chắc chắn nó sẽ khai ra rất nhiều điều với chúng ta đấy. Rồi Chiến lại thở dài. Sao mà ngu đến như thế? Sao mà ngu đến như thế? Trở lại việc bà Bun cùng với Hoàn đi về Lào. Sau khi từ công an Siêng Quảng về, chiếc xe lại chạy xuôi theo hướng Tây. Ra đến ngã ba Salafukun, Hoàn hỏi mẹ. Mẹ ơi, bây giờ đi đường nào? Bây giờ, tái về nhà đã. Hoàn cho xe rẽ phải đi về hướng Luông Pha Băng. Nhưng khi mới đi chừng hơn một chục cây số thì bà Bun bảo Hoàn: "Con ơi, quay xe lại đi. Mẹ muốn đi về thăm nhà Sùng Đi trước đã." Thế là Hoàn lại cho xe quay lại và đi về nhà Sùng Đi. Nhà Sùng Đi ở gần khu du lịch nổi tiếng Văn Viêng. Xe chạy từ ngã ba Sa La Phu Khun về tới Văn Viêng chừng gần 2 tiếng đồng hồ thì đến nơi. Nhà Sùng Đi ở sát ven đường cho nên tìm nhà không có. Bà Bun hỏi thăm một bà bán quán ven đường nhà Sùng Đi. Người đó chỉ cho bà Bun một ngôi nhà rất to và nói: "Bà thấy không? Đấy, cái nhà to nhất đấy." Thế rồi người chỉ đường nói với bà Bun: "Nhà đấy có thằng Sùng Đi, nó bị tòa Việt Nam xử bắn về tội buôn bán ma túy đấy." Xe dừng lại ở trước cổng, bà gọi cửa. Từ trong nhà, một người phụ nữ trông nét khắc khổ ra mở cổng. Bà ta hỏi: "Chị hỏi ai ạ?" Bà Bun nghĩ có lẽ đây là vợ của Sùng Đi. Bà hỏi: "Có phải cô là sao nội vợ của Sùng Đi không?" Người đó lắc đầu: "Dạ không, cháu chỉ là người giúp việc thôi. Cô cho tôi hỏi, bà Vi Lai có nhà không?" "Dạ có ạ, bà Vi Lai đang ốm rất nặng." "Cô cho tôi vào thăm bà Vi Lai." Người giúp việc mở cửa rồi đưa bà Bun và Hoàn vào trong nhà. Bà Bun ngồi ở phòng khách sạn sang trọng và chờ đợi. Một hồi lâu sau, cô phục vụ chạy từ buồng trong ra và nói: "Bà Vi Lai mệt lắm, không ra được, mời bà vào trong phòng của bà." Bà Bun vào trong phòng, thấy bà Vi Lai đang nửa nằm nửa ngồi ở trên chiếc ghế xích đu. Người bà gầy khô quắt lại, trông như một cái xác không hồn. Thấy bà Bun vào, bà Vi Lai cũng không hề có thái độ gì. Bà Bun bảo: "Vi Lai ơi, chị không nhận ra tôi à?" Bà Vi Lai mở to đôi mắt đã mở đục nhìn bà Bun, rồi nói thều thào: "Ôi, chị Bun, chị Bun, chị về bao giờ thế này? Chị ở bên Việt Nam, có biết tin gì về thằng Sổm Đi nhà em không?" Bà Bun cầm tay bà Vi Lai, nét mặt đầy thương cảm: "Vi Lai ơi, tôi mới gặp cháu Sổm Đi, nó vẫn khỏe." Bà Vi Lai ứa nước mắt nói: "Chị nói thật cho tôi đi, tôi nghe người ta nói rằng thằng Sổm Đi bị tòa án Việt Nam khép tội tử hình vì buôn ma túy rồi, có đúng không?" Bà Bun nói: "Đúng, nhưng vì nó đã khai thành khẩn nên nó được giảm tội." Bà Vi Lai lắc đầu: "Tôi không tin người ta lại đi tha tội cho một người như nó, bởi vì nó đã đưa vào Việt Nam quá nhiều ma túy." "Không, chị tin tôi đi, tôi vừa mới gặp cháu, nó còn đưa cho tôi cái nhẫn có khắc chữ V của chị, nó bảo mang về đưa cho chị, nhưng tôi bảo nó cứ đeo cái nhẫn đấy, bởi vì cái nhẫn đó là bùa hộ mệnh cho nó." Bà Vi Lai thều thào: "Chị không nói dối tôi chứ?" Bà Bun nắm tay bà Vi Lai nói: "Tại sao tôi lại phải nói dối chị? Ngày xưa tôi chăm sóc nó nhiều, tôi thương nó như con. Đây, con trai tôi, thằng Hoàn, nó là cán bộ công an Việt Nam. Chính nó đã lấy máu của nó để cứu Sổm Đi đấy." Lúc này mắt của bà Vi Lai như sáng hẳn lên. Bà lắp bắp nói: "Sao lại lấy máu cứu nó?" Bà Bun nói: "Nó bị ốm nặng, tưởng chết. Vì thiếu máu cho nên cán bộ công an Việt Nam bảo những ai có cùng nhóm máu thì tiếp cho nó. Bây giờ thằng Sổm Đi đã khỏe rồi, chị cứ yên tâm, nó sẽ không bị tử hình đâu. Rồi sớm muộn nó sẽ về với chị thôi. Thế vợ Sổm Đi đâu?" Bà Bun hỏi. Bà Vi Lai lắc đầu buồn bã: "Vợ nó bỏ nhà, đi theo một người khác lâu rồi chị ạ. Bây giờ hai đứa con nó, một đứa thì không biết đang làm cái gì ở bên Thái Lan, còn một đứa đang ở nhà đi học. Nhưng mà từ ngày bố nó bị bắt, con bé học hành chẳng ra làm sao cả. Tôi sợ rồi nó lại đi theo bố đi buôn ma túy mất thôi. Cách đây ít hôm, có một người đến đây và nói rằng thằng Sổm Đi ở Việt Nam gửi tiền về. Họ đưa cho tôi 5.000 đô, nhưng tôi không nhận. Đến khi người đó ra về thì dứt khoát đưa lại tiền cho con thằng Sổm Đi. Nó đưa lại tiền cho tôi, số tiền đó vẫn ở trong tổ kia. Tôi chưa tiêu mất một xu nào. Tôi biết có thể thằng Sổm Đi ở bên Việt Nam đã chết rồi. Từ lâu tôi đã nghe thông tin rằng nó đi buôn ma túy ở bên Việt Nam bị bắt và bị kết án tử hình. Tôi nghĩ chắc nó bị bắn, cho nên bọn nó mới đưa tiền đến." Bà Bun Sali nói: "Chị yên tâm, em cam đoan thằng Sổm Đi vẫn sống và chắc chắn được về với chị sớm thôi." Bà Vi Lai nói: "Tôi cũng cầu trời Phật phù hộ cho nó. Cả dòng họ này có mỗi mình nó là con trai, bây giờ nó lại có hai đứa con gái. Nó chưa có đứa con trai nào, không biết rồi đây sẽ ra sao. Vợ nó thì bỏ nhà đi rồi." Bà Bun Sali hỏi: "Sao nó lại bỏ nhà đi? Nó bỏ đi từ bao giờ? Bà Vi Lây nói thong thả. Chị à, ngày xưa thằng xổm đi nó hiền lắm. Chị biết đấy, khi nó đi làm công nhân, nó chịu khó, ngoan ngoãn. Vợ nó cũng là người hiền lành, chăm chỉ và xinh đẹp, nên có nhiều người nhòm ngó. Từ khi thằng xổm đi được một người thuê và giao cho nó cái xe, nó cứ đi đi về về Việt Nam. Thế rồi tính nết nó thay đổi dần dần. Lúc đầu thì tôi còn không nhận ra, nhưng rồi tôi thấy nó tiêu tiền không biết xót, rồi nó lại xây nhà, lại mua sắm vật dụng trong gia đình thì tôi biết ngay. Chỉ có buôn ma túy thì mới có nhiều tiền như vậy. Nhưng bây giờ biết làm thế nào? Nói thì nó không nghe, chẳng nhẽ lại đem chuyện con mình buôn ma túy đi tố cáo với chính quyền ư? Cũng không được. Thế là tôi cũng đành nhắm mắt kệ nó, làm gì thì làm. Vợ nó được chồng đưa cho nhiều tiền thì cũng bắt đầu ăn chơi, rồi cũng lại giao du với những người mà tôi nhìn đã thấy không phải là lương thiện. Trong đó không ít người từ Việt Nam sang, và lại có cả người ở Thái Lan. Tiền của chồng đưa cho không biết là bao nhiêu, không bao giờ nó nói với tôi. Nhưng sau này có một người nói với tôi, nó đã giấu thằng xổm đi, dùng số tiền đấy để mua một ngôi nhà trên Viêng Chăn. Nghe nói ngôi nhà đấy cũng phải 50.000 đô la. Thế rồi khi thằng xổm đi bị bắt, những ngày đầu nó có vẻ thương xót, nói với tôi rằng cho nó sang Việt Nam để thăm thằng xổm đi. Nghe nó nói sang Việt Nam thăm thằng xổm đi, tôi mừng quá, và bảo nó phải đi ngay. Nó đi đến nửa tháng trời thì quay về và nói với tôi rằng công an Việt Nam không cho gặp. Hoàn ngắt lời. Từ khi xổm đi bị bắt, không có một người nào đến thăm xổm đi cả, và cũng không có ai gửi một gói quà nào cho xổm đi. Bà Vi Lai ngạc nhiên nhìn Hoàn và nói, sao cháu biết? Hoàn bảo, chính cháu là người đã nhiều lần hỏi chuyện xổm đi và việc xổm đi buôn bán ma túy thế nào, cháu biết rất rõ. Nhưng cháu cam đoan với bác rằng chẳng qua đến thăm xổm đi cả. Bà Vi Lai buồn bã nói, thế là nó nói dối tôi. Cách đây 3 tháng thì nó có nói với tôi rằng nó đã tốn hơn 100.000 đô la để lo lót cho bên Việt Nam xin tha chết cho thằng xổm đi, nhưng không được. Tôi hỏi nó con đưa tiền cho ai, nhờ ai, con biết gì ở bên Việt Nam mà sang nhờ vả người ta, tốn tiền chứ được cái gì. Còn thằng xổm đi, nó buôn bán ma túy, nó làm nhục nhã cả dòng họ nhà này. Bây giờ nó có chết, mẹ có đau thật, nhưng mẹ không ngăn. Hoàn lại cười và nói, bác ạ, thế là chị ấy bị lừa rồi. Bà Vi Lai lắc đầu, chẳng ai lừa được nó đâu, nó khôn ngoan lắm, nó khôn vô cùng. Chắc là nó nói dối tôi, còn bao nhiêu tiền của thằng xổm đi nó lấy hết, và nó bảo tôi rằng nó sẽ sang Thái Lan, đi mua hàng về, bán kiếm sống. Thế rồi nó đi, và không thấy nó trở về nữa. Vừa rồi, nghe một người nói gặp nó ở Viêng Chăn, và hiện nay nó đang sống với một ông chủ thầu xây dựng, nghe nói ông này ở Việt Nam sang. Hoàn ngắt lời, bà có biết tên ông ta không? Chỉ thấy nói rằng ông ta tên là Bắc, còn không biết ông ta ở đâu, làm những nghề gì, bác không biết. Bà Vi Lai nói đến thế thì lại thở dốc mệt mỏi. Bà Bun Sali nói, thôi, chị mệt, chị nằm nghỉ đi. Bây giờ tôi với cháu Hoàn sẽ đi về quê, mấy hôm nữa tôi sẽ trở lại đây với chị mấy ngày. Bà Vi Lai nghe nói thế thì sáng mắt lên. Chị nói thật nhá, chị về đây với em. Hôm nay cô chị về đây, nói tin thằng xổm đi cho em, thế là em sống lại rồi. Hoàn cùng mẹ trở về quê ngoại ở tỉnh Udomsai. Ông bà ngoại của Hoàn rất vui mừng được đón cháu. Gia đình mở tiệc ăn uống linh đình, rồi lại cả múa lăm vông. Các cô gái Lào đến chơi, thấy Hoàn múa lăm vông rất đẹp, ai cũng hỏi, sao cán bộ Việt Nam lại múa lăm vông giỏi thế? Bà ngoại của Hoàn hỏi, ai dạy cháu múa lăm vông, có phải mẹ không? Hoàn ôm vai bà mà nói, bà ơi, không phải đâu, mẹ cháu chỉ dạy cháu nói ít tiếng Lào in ít thôi, nhưng có một cô gái Lào dạy cháu đấy. Bà Bun Sali nghe Hoàn nói thế, bà nói, mẹ biết không, nó cũng đang định lấy vợ Lào đấy. Bà ngoại bảo, ôi, thế thì tốt quá, cháu của bà đang yêu đứa nào, nó đang ở đâu? Hoàn cười bên lén, bà ấy không phải đâu, mẹ cháu nói đùa đấy. Cháu bây giờ là cán bộ công an Việt Nam, làm sao mà lấy vợ nước ngoài được? Bà cụ ngạc nhiên, tại sao lại không được? Thế bố cháu là bộ đội người Việt Nam, thì tại sao lấy được vợ người Lào? Mà bây giờ cháu lại không lấy được vợ người Lào? Không được, bà không tin có cái chính sách đấy. Hoàn bảo, bà ơi, chúng cháu là công an, có nhiều cái khắt khe lắm. Bà cụ lại cao giọng, công an với bộ đội thì khác gì nhau. Cháu yêu đứa nào nói cho bà biết đi. Hoàn nói, không ạ, cháu với cô ấy chỉ là bạn thân thôi. Bà Bôn Sa Lê nhắc, này Hoàn, tại sao từ hôm con sang đến giờ con không gọi điện cho cây sỉ là sao? Hoàn gãi đầu, con cũng định gọi, nhưng thôi, để hôm nào về Viêng Chăn thì con sẽ gọi điện cho cây sỉ. Bà Bôn Sa Lê lắc đầu, như thế không được. Mẹ không biết tình cảm của chúng mày như thế nào, nhưng khi nó sang học ở Việt Nam, mẹ thấy chúng mày quý nhau lắm. Nếu như chúng mày yêu nhau thì cũng là tốt, mà công an không cho lấy, thì mày thôi nghề công an đi, có sao đâu. Chẳng nhẽ giờ nghề công an thì con chết đói ư? Hoàn thấy mẹ nói như vậy thì cũng không biết nói như thế nào. Hoàn trả lời, vâng, con sẽ gọi điện cho cây sỉ. Bà ngoại Hoàn cười mó mém rồi bảo, thằng này không được như bố nó. Nghe nói thế thì Hoàn ngạc nhiên hỏi, ơ, thế là sao hả bà? Ngày xưa trong chiến tranh, bố cháu yêu mẹ cháu, đã có lần bố cháu đi bộ 3 ngày liền để đến thăm mẹ cháu ở Sầm Nưa. Bà biết khi đó bố cháu đang đóng quân ở cánh đồng chung. Cháu thấy đấy, thời chiến tranh mà đi bộ như vậy thì nguy hiểm như thế nào, vậy mà đến thăm nhau. Còn cháu bây giờ, từ Việt Nam sang mà không gọi điện cho nó, thế là không được. Bạn bè cũng không được, còn nếu yêu nhau thì càng không được. Bà Bôn Sa Lê nói sung sướng, còn thấy chưa, mày làm sao mà bằng được bố? Hoàn bảo, thôi được rồi, lát nữa con gọi điện cho cây sỉ. Nghe mẹ và bà nói đến cây sỉ, tự nhiên Hoàn thấy trong lòng xốn xang. Anh ra ngoài và lấy điện thoại gọi cho cô. Lúc này cây sỉ đang ở nhà, cô đang ngồi đọc sách thì có tiếng chuông điện thoại di động. Cây sỉ cầm máy, alo, tôi cây sỉ đây ạ. Tiếng của Hoàn, cây sỉ, có nhận ra anh không? Cây sỉ nhận ra tiếng của Hoàn, cô nhảy cẫng lên. Ôi, anh Hoàn, anh đang ở Lào à? Số máy này là số máy của Lào đấy. Tiếng của Hoàn, đúng rồi, anh đang ở Lào. Anh với mẹ đi nghỉ phép. Anh và mẹ đang ở Udomsai. Bao giờ anh Hoàn về Viêng Chăn? Mà sao anh sang đây không cho em biết trước? Hoàn trả lời, anh đi gấp quá. Hiện giờ anh đang ở nhà ngoại. Mà bà ngoại anh thì không muốn cho anh đi đâu cả. Thế thì ngày mai em sẽ lên Udomsai ngay. Anh Hoàn cho em lên Udomsai với anh nhé. Rồi từ Udomsai, em sẽ đưa anh đi chơi Luông Pha Băng. À, em sẽ đưa anh ra Bò Kẹo và đi thăm Tam Giác Vàng. Lần trước anh đã chẳng bảo anh muốn đi chơi ở Tam Giác Vàng còn gì. Như thế có phiền cho em không? Em từ Viêng Chăn lên đây. Thế còn công việc của em thì thế nào? Tiếng của cây sỉ, công việc của em tốt lắm. Dạo này học sinh em đang nghỉ, em không phải dạy học. Hoàn nói, anh tưởng rằng em về thì bố em giao cả cơ nghiệp cho em. Vâng ạ, bố em giao hết cả cho em rồi, nên dạo này em cũng rất bận. Nhưng mà kệ, ngày mai em sẽ giao công việc cho người khác lo. Em sẽ đưa anh đi chơi. Trong lúc cây sỉ nói chuyện với Hoàn thì không ngờ ông Bun Phanh nghe thấy hết. Chờ cho cây sỉ tắt máy, ông Bun Phanh bảo, có phải con nói chuyện với cậu Hoàn là cán bộ công an mà có lần con kể với bố không? Vâng ạ. Cây sỉ nói xong và đỏ mặt. Ông Bun Phanh hiền hậu nhìn con gái và bảo, nghe giọng con, bố biết là chúng mày yêu nhau rồi. Không phải đâu bố ơi. Con coi anh Hoàn như anh trai thôi, không phải là người yêu, mà anh Hoàn là cán bộ công an Việt Nam, làm sao mà lấy được vợ ở bên Lào? Ông Bun Phanh gật đầu. Lúc nào thuận tiện, con đưa Hoàn về đấy chơi. Cây sỉ nhìn bố ngạc nhiên. Bố muốn gặp anh ấy à? Ông bảo, người mà con gái bố quý mến, thì bố cũng phải gặp xem ra làm sao chứ. Hay con bảo anh Hoàn về đấy chơi, sau đó bố sẽ bố trí cho lên ngã ba biên giới, đi sang khu vực đấy phải có người thông thạo thì mới được. Cây sỉ nghe ra và bảo, hay bố ơi, bố gọi điện cho chị Natavon đi, bố bảo chị Natavon thu xếp cho con và anh Hoàn đi chơi ở trên đấy. Ông Bun Phanh nhìn con ngạc nhiên bảo, cho con và Hoàn đi sang ngã ba biên giới chơi, hai đứa chúng mày đi. Cây sỉ ngạc nhiên, thì sao, bố cứ cho con về ngay đi, bố chỉ cần gọi điện cho chị Natavon thôi. Thế rồi cây sỉ ôm lấy bố và nói nũng nịu, bây giờ bố gọi điện cho chị Natavon, chị ấy sang Bò Kẹo đón con và anh Hoàn, sau đó chị ấy đưa con và anh Hoàn sang ngã ba biên giới chơi, rồi đi cả Miến Điện nữa, chúng con ở bên đấy vài ba ngày thôi. Ông Bun Phanh ngẫm nghĩ hồi lâu rồi bảo, được rồi, để bố nghĩ thêm đã, nhưng để xem ý chị mày thế nào đã nhé. Câu chuyện vừa nói xong với cây sỉ khiến cho ông Bun Phanh suy nghĩ. ông quay trở vào nhà, lấy chai rượu rồi rót ra chén, nhấp từng ngụm nhỏ, và ông nhớ lại. Cách đây mấy chục năm, thời còn chiến tranh, vùng ngã ba biên giới còn hoang vu, toàn bộ vùng ngã ba biên giới là quân của vua ma túy Khun Sa đang thống trị. Cảnh sát Thái Lan, quân đội Thái Lan nhiều lần lùng bắt nhưng không làm sao lọt được vào đấy. Ông Bun Phanh sang đó cũng là để buôn bán ma túy. Ông mang ma túy từ vùng ngã ba biên giới về Viêng Chăn, rồi từ Viêng Chăn chuyển sang Campuchia và từ Campuchia bán cho ngụy Sài Gòn. Nhưng hồi đó buôn ma túy dễ lắm. Có những lần ông bán cả tấn heroin. Bọn buôn bán ma túy ở phía Việt Nam sang, chúng dùng cả máy bay trực thăng UH-1 của Mỹ để chở. Trong những ngày ở bên đất Thái, ông đã yêu một người con gái và sinh ra được Nathavon. Thật ra ông cũng không biết là mình có con gái. Chỉ mãi sau khi người yêu ở bên Thái Lan báo tin là đã sinh con và đứa con gái giống ông như đúc thì ông mới tin. Ông sang Thái Lan thăm khi nhìn mặt đứa con gái mới được 1 tháng tuổi và ông suýt bật cười vì nhìn con bé giống ông như đúc. Thế rồi, trong đó hoàn cảnh chiến tranh, ông cũng không sang chăm sóc con được. Và rồi bà mẹ của Nathavon cũng đi lấy chồng khác, còn Nathavon ở với người dì ruột. Nhiều lần ông sang bên đó để đón con về, nhưng Nathavon không đồng ý. Rồi sau này khi hết chiến tranh, Nathavon đi học, ông cũng nhiều lần sang nói với con rằng đón con về Việt Nam. Nhưng bao giờ cũng vậy. Nathavon nói, bố còn có gia đình ở đó, con về không tốt. Phải nói rằng tuy bố con cách nhau như vậy, nhưng Nathavon rất thương yêu bố. Thỉnh thoảng Nathavon cũng từ Thái Lan về thăm ông, và lần nào cũng cho ông quà. Mãi sau này ông được biết, Nathavon buôn bán ma túy từ khi còn là trẻ con. Ông Bun Phanh buôn bán ma túy đến năm 1975 thì ông dứt khoát từ chối và gác kiếm. Trong thời gian buôn bán ma túy từ cả ba biên giới về, thì ông biết rằng không ít lần chính ông mua hàng của con gái ông. Và điều ấy chỉ có mãi sau này Nathavon nói thì ông mới biết. Đến ngay bây giờ ông biết Nathavon vẫn chưa từ bỏ buôn bán ma túy. Đã có người nói với ông rằng Nathavon là một loại mẹ già buôn heroin ở vùng ngã ba biên giới. Ông thì không tin điều đó, bởi vì con gái ông đoan trang nhu mì, buôn bán ma túy phải là người dám chém, dám giết, phải là người biết tàn độc với kẻ khác, và ông cũng không thể tin rằng con gái ông ác với ai được. Nó vẫn ăn chay 1 tháng 10 ngày, nó vẫn tụng kinh niệm Phật thì không thể là người buôn bán ma túy. Dĩ nhiên để kiếm tiền, cũng có thể nó có cơ hội làm ăn. Nhưng nó không thể là một người đứng đầu một đường dây được, và nó chỉ là người làm trung chuyển. Ông nảy ra ý định từ khi cây sỉ nói về Hoàn. Ông nghĩ không biết có nên để Hoàn gặp Nathavon không. Nếu như bây giờ hai đứa sang ngã ba biên giới, Nathavon sắp xếp bố trí đưa đi chơi thì thật là tốt. Từ ngày Khun Sa ra đầu hàng chính phủ Miến Điện, rồi vùng Tam Giác Vàng thì gần như việc trồng cây thuốc phiện ở Tam Giác Vàng bị thu hẹp lại. Nguồn hàng cung cấp ngày một ít thì việc buôn bán ma túy ngày càng có lãi. Gần đây một số tên trùm đã không sản xuất heroin nữa, mà quay sang sản xuất thuốc lắc. Buôn bán thuốc lắc an toàn hơn, lãi cũng rất lớn. Ông Bun Phanh suy nghĩ rồi nói, không, cứ phải để cho chúng nó gặp nhau. Thế rồi ông lấy điện thoại gọi cho Nathavon. Tại phòng làm việc của Giám đốc Vượng, Phó Giám đốc Trúc, Thượng tá Minh và Thượng tá Mỹ, trưởng phòng cảnh sát hình sự cùng 2 cán bộ điều tra khác, Đại tá Vượng đi đi lại lại trong phòng, nét mặt bức xúc và nói, thế là chúng ta đã chậm chân mất rồi. Thằng Tiến Hồi đã chết, một mắt xích quan trọng trong vụ đầu độc Sổm Đi và trong đường dây ma túy này đã bị chặt đứt. Rồi anh quay sang nói với mọi người, hôm nay giám thị trại giam đã làm đơn xin từ chức. Từ chức thì dễ thôi, không làm được nhiệm vụ thì từ chức hoặc bị kỷ luật, đó là lẽ bình thường. Nhưng trong vụ án này có những điều tôi không hiểu là tại sao việc canh gác quản lý phạm nhân ở trại giam lại lỏng lẻo đến như vậy. Đối tượng bên ngoài đưa thuốc độc cho đối tượng bên trong đầu độc phạm nhân, rồi ung dung ra ngoài. Mà tôi chẳng hiểu tại sao lại có cái thứ cán bộ công an quản giáo sai phạm nhân như sai ô xin ấy. Sở dĩ thằng Tiến Hồi làm được điều đấy là vì đã nhiều lần cán bộ quản giáo sai nó đi mua bán các thứ rồi. Tôi còn nghe nói có trường hợp sử dụng phạm nhân tự giác làm liên lạc. Đại tá Trúc nói, báo cáo giám đốc, đúng là trong những năm qua, việc canh gác giam giữ phạm nhân ở trại giam của chúng ta có nhiều vấn đề. Đại tá Vượng quay ngoắt lại nhìn vào Đại tá Trúc. Thế việc đấy bây giờ anh mới biết, hay là biết từ lâu rồi? Đại tá Trúc cúi đầu, báo cáo anh, có những cái cũng biết từ lâu rồi, và có những cái bây giờ mới biết. Biết là như vậy, nhưng có chứng cứ để mà nói anh em thì không đơn giản. Ví dụ như chuyện phạm nhân mới bị bắt vào trại, bị bọn đầu gấu trong trại bắt gia đình phải nộp tiền. Thế rồi chúng tổ chức thông tin ra bên ngoài đến gia đình phạm nhân lấy tiền mang vào và đã chia cho cán bộ quản giáo một phần. Rồi chuyện cho phạm nhân trong trại thuê điện thoại di động gọi ra ngoài. Những cái đó có thông tin, nhưng cụ thể thế nào thì mỗi lần hỏi có ai nhận đâu. Bây giờ vụ việc này xảy ra đây cũng là cơ hội để chúng ta lập lại trật tự ở trại giam. Vừa lúc ấy thì có tiếng gõ cửa, thư ký của đại tá Vượng vào và nói: "Báo cáo anh, có điện của ban giám đốc công an thành phố Hà Nội." Đại tá Vượng cầm bức điện, ông chăm chú đọc rồi đưa cho đại tá Trúc rồi nói: "Có chuyện rồi đây, có chuyện rồi đây." Nội dung bức thư điện như sau: "Kính gửi ban giám đốc công an tỉnh, ngày 15 tháng 6, có một cô gái tên là Lê Thị Phượng đến phòng cảnh sát hình sự công an Hà Nội trình báo. Theo nội dung, cô ta trình bày thì cô ta đi làm ăn ở bên Lào và sau đó được một nhóm buôn bán ma túy sử dụng làm con mồi để khai thác một người có tên là Chí. Ông Chí này được một người Việt Nam mời sang đó để xây dựng một căn hầm bí mật. Và rồi sợ ông ta làm lộ, cho nên chúng đã giết ông ấy. Cô ta mang được cuốn hộ chiếu của ông ấy chạy trốn về Việt Nam. Ban giám đốc công an Hà Nội thông báo để các đồng chí biết. Chúng tôi sẽ chuyển toàn bộ hồ sơ tài liệu về công an tỉnh để các đồng chí tiếp tục điều tra làm rõ. Nếu các đồng chí cần bất cứ sự hỗ trợ nào, chúng tôi xin sẵn sàng." Đại tá Trúc đọc bức điện xong và bảo: "Thế này là lại có chuyện lớn rồi đây." Giám đốc Vượng hỏi Thượng tá Minh: "Từ hôm Hoàn đi sang Lào, tình hình thế nào? Có báo cáo gì không?" "Báo cáo anh, hàng ngày Hoàn có báo cáo tình hình về nhà bằng điện thoại di động. Hiện nay Hoàn đang cùng với mẹ đi về quê ngoại ở Urumqi thăm bà con. Bà Bun Sali và Hoàn cũng đã đến thăm mẹ của Sổm đi. Tuy nhiên những thông tin bà mẹ của Sổm đi cho biết cũng không có gì nhiều. Hoàn có thông báo rằng cô cai sỉ con ông Bun Phanh đang muốn lên Urumqi để đưa Hoàn đi chơi ở ngã ba biên giới." Đại tá Vượng nói: "Theo như phía công an ban Lào cho biết, thì ông Bun Phanh ngày xưa cũng là người buôn bán ma túy có tiếng ở Lào. Công an Lào cũng đã nhiều lần đấu tranh, nhưng không làm gì được ông ta. Nhưng khoảng 20 năm trở lại đây, thì ông ta đã chấm dứt hoàn toàn việc buôn bán ma túy. Thậm chí không liên hệ với bất cứ một băng nhóm buôn bán ma túy nào. Ông đã chí thú làm ăn. Ông có một xưởng gỗ khá lớn, đồng thời ông cũng buôn bán bất động sản. Theo tôi, đồng chí nên chỉ đạo cho cậu Hoàn. Trước khi sang vùng Tam Giác Vàng, thì hãy về gặp ông Bun Phanh. Biết đâu ông ấy lại giúp được điều gì chăng?" Đại tá Trúc nói chen vào: "Tôi đề nghị, tình hình này có thể bọn buôn bán ma túy ở bên đấy thấy động tĩnh, cho nên việc bảo vệ cho đồng chí Hoàn ở bên đó, cùng với tổ công tác, theo tôi là rất quan trọng. Nếu cảm thấy không an toàn, thì chúng ta nên rút quân về." Đại tá Vương nói tiếp: "Việc hai đồng chí kia sang làm việc thì không ngại, vì hai đồng chí ấy ở tại Cục đoàn chuyên gia Việt Nam và ở tại công an các tỉnh thì không có gì đáng ngại. Riêng cậu Hoàn, hoạt động độc lập, thì việc bảo vệ cần phải có phương án đặc biệt. Đồng chí nói với anh em, báo cáo với lãnh đạo đoàn chuyên gia bên đó." Thượng tá Minh trả lời: "Báo cáo anh, vâng ạ." Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi cùng Đình Duy hết tập 7 của Bí mật Tam Giác Vàng. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 8.